Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tử, thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, chương 438, Thiên La Phong ấn thuật. Cuối cùng, tự nhiên vẫn là không có quá mức khó xử Tiêu Hàn. Nàng chỗ lấy mở miệng khó xử Tiêu Hàn, đơn giản liền là nghĩ ra cái tức giận. Cuối cùng kiêu ngạo của nàng thế nhưng là tại Tiêu Hàn trước mặt bị dẫm đạp không dư thừa chút nào. Khó tránh khỏi trong lòng có chút khúc mắc. Không phải sao, thật vất vả có trêu đùa Tiêu Hàn cơ hội, tự nhiên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Nhìn Tiêu Hàn kinh ngạc dáng dấp, nàng cảm giác trong lòng tốt hơn rất nhiều. Tối thiểu nhất, gia hỏa này cũng không phải thủy hỏa bất xâm đau thương bất nhập. Người đều có nhược điểm, tuy nói tự nhiên cuối cùng không tiếp tục như thế nào khó xử Tiêu Hàn. Thế nhưng nàng vẫn không có trực tiếp nói cho Tiêu Hàn một nửa khác tàn cầu tung tích. Nàng nói, đợi đến nửa tháng sau Tây Cực đỉnh cao một trận chiến kết thúc sau đó lại nói cho Tiêu Hàn. Đồng dạng, nửa tháng này thời gian, Tiêu Hàn nhất thiết phải làm hộ vệ của nàng. Đối với yêu cầu như vậy, Tiêu Hàn cũng là bất đắc dĩ không thôi. Lòng dạ đàn bà chung quy nếu như người suy nghĩ. Bất quá yêu cầu này, Tiêu Hàn ngược lại là có thể tiếp nhận. Một nửa thánh băng tàn cầu, làm nửa tháng hộ vệ. Cuộc mua bán này, đồng thời không thiệt thòi. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nửa tháng sau, người nhất thiết phải nói cho ta biết một nửa khác tàn cầu tung tích. Đến lúc đó ngàn vạn cho ta làm cái gì, ngươi là cô gái yếu đuối không phải quân tử các loại lý do thoái thác. Không phải vậy, Tiêu Hàn nói. Không phải vậy thế nào? Tự nhiên cắt ngang Tiêu Hàn. Không phải vậy, Tiêu Hàn ánh mắt tại thiên nhiên trên thân thể mềm mại liếc nhìn một chút. Nói, ngươi hiểu, thiên địa mênh mông, trời cao mênh mông, một kiếm, chạy như bay đám mây. Đó là một chuôi toàn thân u đen như mực kiếm, quỷ dị, lành lạnh, lộ ra thánh uy. Kiếm bị phóng đại, có thể cung cấp người ngồi. Giờ phút này, trên trường kiếm, có hai người, một nam một nữ. Nữ tử đứng tại phía trước, một đôi thu thủy mỹ mâu ngắm nhìn phía trước phong cảnh. Nam tử thì là tại trên thân kiếm ngồi xếp bằng. Tại trong tay hắn, còn có một khỏa quang cầu. Hắn ngay tại cẩn thận nghiên cứu, kiếm hướng Thiên Tông phương hướng mà đi. Trên thân kiếm, một nam một nữ này, tự nhiên là Tiêu Hàn cùng tự nhiên, làm thánh băng tàn cầu. Tiêu Hàn làm hộ vệ, chỉ bất quá hộ vệ này tựa hồ đồng thời không thế nào xứng trước. Đối với chỗ hộ vệ người, hắn tựa hồ cũng không có cái gì kính quý giác ngộ. Thậm chí đều không chút phản ứng, trên đường đi đều tại nghiên cứu trong tay quang cầu. Quang cầu này là Phong Ma Thiên Tôn lưu lại, trong đó tất nhiên cất giấu Phong Ma Thiên Tôn một ít lợi hại thủ đoạn. Hắn cùng Hiên Viên Chiến Thiên, một người một khỏa, chắc hẳn tích chứa trong đó thủ đoạn cũng là tất cả có sự khác biệt. Chỉ bất quá nghiên cứu hồi lâu sau, Tiêu Hàn vẫn như cũ đối quang cầu này hoàn toàn không biết gì cả. Chớ nói chi là từ đó thu được cái gì thần thông linh quyết. Cái kia Phong Ma Thiên Tôn lấy linh trận phong ấn ma đế. Bên ngoài lại thiết trí chiến trận. Nói rõ cái này Phong Ma Thiên Tôn đã tinh thông linh trận. Lại sở trường chiến trận. Chẳng lẽ quang cầu này yêu cầu cái này hai cỗ lực lượng mới mở ra? Tiêu Hàn đột nhiên có như vậy suy đoán. Mặc kệ có đúng hay không, Tiêu Hàn lập tức động thủ thử nghiệm. Hai tay của hắn huy động. Tay trái khắc họa linh ấn, tay phải khắc họa chiến ấn, nhất tâm nhị dụng, đi. Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, từng ngón tay hướng quang cầu, linh ấn cùng chiến ấn nhanh chóng hóa làm một đạo lưu quang truyền vào quang cầu bên trong. Vù vù, sau một lúc lâu, một mực không từng có động tĩnh quang cầu đột nhiên rung động lên. Quang cầu bên trong có lấy kim quang hiện lên. Kim quang nhúc nhích, sau đó tạo thành một màn thật nhỏ màu vàng chữ viết. Đại thiên thế giới 36 bộ tuyệt thế thần thông một cái. Thiên La phong ấn thuật. Tiêu Hàn con ngươi co rụt lại, trên mặt cũng là lập tức hiện lên một vệt sợ hãi lẫn vui mừng. Lại là một bộ tuyệt thế thần thông. Tiêu Hàn mừng rỡ vạn phần, lần này thật là nhặt được bảo. Toàn bộ cuồn cuộn đại thiên thế giới cũng chỉ có 36 bộ tuyệt thế thần thông mà thôi. Không nghĩ tới cái này phong ma cốc bên trong rõ ràng liền cất giấu một bộ. Người ngốc cười cái gì? Lúc này, tự nhiên xoay người, Mỹ Mâu nhìn lại, không có gì. Tiêu Hàn lấy lại tinh thần, lập tức thu hồi quang cầu. Về sau lại tìm thời gian thật tốt nghiên cứu một phen. Tự nhiên liếc nhìn Tiêu Hàn, không hỏi nhiều, lập tức nói ra, ở phía trước này tỏa ánh sáng mặt trời trên đỉnh chờ một chút. Lập tức liền có mặt trời mọc, đi xem một chút, tốt, Tiêu Hàn gật đầu, giờ phút này hắn tâm tình thật tốt, đối với tự nhiên lời nói tự nhiên không có gì mâu thuẫn. Tiêu Hàn tâm niệm vừa động, u minh trên thánh kiếm u quang vừa tăng. Tốc độ đột nhiên tăng tốc, hóa là một đạo u ám ánh sáng, nháy mắt xuyên qua hư không vô tận. Rất nhanh, u minh thánh kiếm liền đứng tại tự nhiên nói tới này tỏa ánh sáng mặt trời trên đỉnh. Tiêu Hàn cùng tự nhiên một chỗ lướt đến đỉnh núi. Tòa này ánh sáng mặt trời đỉnh, độ cao so với mặt biển cũng không tính cao, chỉ bất quá nó vị trí địa lý cực kỳ đặc thù. Ngọn núi này phía dưới là một phương vô cùng bình nguyên bát ngát, không bất luận cái gì cây cối che chắn, bởi vậy tầm nhìn rộng rãi, tầm mắt cực dai. Bởi vì bình nguyên vừa vặn nằm ở phía đông, mặt trời theo bên trên bình nguyên bay lên, đứng tại ngọn núi này bên trên, có thể đem mặt trời mọc cảnh đẹp nhìn một cái không sót gì. Bởi vậy nơi này lấy tên ánh sáng mặt trời đỉnh, chính là phụ cận khu vực cực thứ nổi danh một chỗ xem cảnh điểm. Đi tới ánh sáng mặt trời đỉnh núi, Tiêu Hàn cùng tự nhiên chờ đợi một lát sau. Phương xa trên đường chân trời, một vòng mặt trời đỏ từ từ bay lên, lờ mờ kim quang lộ ra sáng sớm, sương mù bắn ra đại địa, cùng sinh cơ cảnh tượng đập vào mi mắt, đẹp không sao tả xiết. Sơn lâm không khí mát mẻ tràn ngập, hô hấp trong rừng không khí, tắm rửa ánh sáng mặt trời, có thể nói tâm thần thanh thản. Tự nhiên đứng lặng đỉnh núi, mục đích ngắm phương xa. Gió mát phất phơ thổi, quần áo bồng bềnh, lờ mờ dương quang rơi xuống tại nàng hoàn mỹ bên mặt bên trên. Da thịt trong suốt, khí chất xuất trần, đẹp như họa quyển. Tiêu Hàn đứng tại thiên nhiên bên cạnh, đồng dạng tại ngắm nhìn phương xa cảnh đẹp, tắm rửa dưới ánh mặt trời. Hắn trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, cũng là không ngờ hồi tưởng lại tại đấu khí đại lục thời gian. Hắn từng theo Mộc Tuyết cầm du lịch đại lục, xem khắp sơn thủy, từng theo nàng tại vô số tên sơn bên trên nhìn mặt trăng lên trăng lặn, mặt trời mọc mặt trời lặn, uống rượu giang hồ, pha trà sơn thủy. Cái kia một quãng thời gian, là bực nào hài lòng tiêu dao. Giờ này khắc này, không ngờ bị cảnh tượng trước mắt tiếp xúc động. Đoạn kia tĩnh mịch thời gian tuế nguyệt, cũng lặng yên tại Tiêu Hàn trước mắt hiện lên. Đứng cao nhìn xa, dễ nhất tiếp xúc nhân tình. Có triền miên nhu tình, cũng có chí khí hào hùng. Chờ đến trời chí tôn, ta liền sẽ đả thông đại thiên thế giới cùng đấu khí đại lục đường nối vị diện. Đến lúc đó, tiếp các ngươi một chỗ, cùng xem đại thiên phong cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.